Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 330, đột kích. Chương 330, đột kích. Xem ra các vị tông chủ lùi lại một chút, người của U Minh Tông tới rồi. Thái thượng trưởng lão cất tiếng nói, sắc mặt từ từ biến đổi. Đến đây đi, các ngươi đến rồi sẽ không có đường về. Thần thức khuyết tán, Nhạc Thành hiện ra một lãnh ý. U Minh Tông thật đúng là biết chọn ngày, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Các vị trưởng lão hộ pháp của Hồ Điệp Tốc cũng biến đổi sắc mặt. Mặc dù bọn họ đều biết rằng sắp có đại chiến với U Minh Tông nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Tất cả cường giả đấu tôn đi ra ngoài nghênh địch, cường giả đấu tôn trở xuống không được rời khỏi thung lũng nửa bước. Lão phủ áo lam cất tiếng nói, Thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Những cường giả đấu tôn kia thấy có cường địch tới mà không được nghênh địch thì rất nghi hoặc. Các ngươi không giúp được gì, các ngươi ở trong thung lũng là được, đừng để các đệ tử ra ngoài. Lão phù áo lam mỉm cười sau đó lập tức đi ra ngoài đại sảnh. Tất cả mọi người đều nghe Thái thượng trưởng lão nói đó, nhất tinh đấu tôn cũng không cần đi. La Phương cất tiếng nói sau đó theo Thái thượng trưởng lão ra khỏi đại sảnh. Linh Nhi, chút nữa muội nhớ cẩn thận một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh, sau đó đưa cho nàng cái áo giáp mỏng như cánh ve. Đợi chút nữa mặc hộ thân bảo giáp này vào thì sẽ tốt hơn, nếu không ta cũng không yên tâm. Hộ thân bảo giáp lần trước Nhạc Thành luyện chế ở Cuồng Sư Môn trên người vẫn còn dư. Ừ, Trầm Linh đưa mắt nhìn Nhạc Thành cũng không từ chối. Chúng ta đi thôi. Ngay lập tức sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Hắn từ từ đi ra khỏi đại sảnh, mình và U Minh Tông sớm muộn gì cũng có giao phong, bây giờ chỉ là trước hết mà thôi. Phỏng chừng hiện tại U Minh Tông đã khai chiến với Hồ Điệp Cốc hơn phân nửa cũng là vì mình, ngược lại có liên lụy tới Hồ Điệp Cốc. Một loạt người đi ra khỏi đại sảnh, sau lưng là trưởng lão của Hồ Điệp Cốc, bọn họ thực lực cũng đã ngoài nhất tinh đấu tôn, còn có 5 ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, tổng cộng là 21 người, cộng thêm với La Phương, Trầm Linh và Thái thượng trưởng lão khoảng chừng 24 người, 24 cường giả đấu tôn, khó trách Thái thượng trưởng lão nói cường giả dưới đấu tôn có thể ở lại. Đây cũng không phải nói là cường giả đấu tôn của Hồ Điệp Cốc nhiều hơn của U Minh Tông, chỉ là khoảng cách từ U Minh Tông tới Hồ Điệp Cốc cũng chỉ 2 ngày đường mà thôi. Thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và 4 con địa ma lang theo sát sau lưng Mạc Thành, chủ nhân ở nơi nào dĩ nhiên là chúng theo ở nơi đó. Ở giữa không trung, 30 vị cường giả đấu tôn đã chạy tới bên ngoài khu vực của Hồ Điệp Cốc. Mọi người đã sớm hạ lệnh rút về, miễn cho một số đệ tử cấp thấp chết. Không biết lần này U Minh Tông mang theo bao nhiêu cường giả. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, nếu như lần này cường giả của U Minh Tông thiếu thì sẽ là đả kích chí mệnh cho bọn họ. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, Hồ Điệp Cốc có 21 cường giả đấu tôn, bên cạnh mình cũng có 6 con ma thú cấp 8. Tứ sĩ ma ưng hoàn toàn có thể chống lại tứ tinh đấu tôn, thanh bối ma ngưu và 4 con địa ma lang cũng có thể chống lại tam tinh đấu tôn, cộng thêm 5 bộ kim tiên khôi lỗi cũng đủ thực lực chống lại tứ tinh đấu tôn. Nhạc Thành, bọn họ ở phía trước, bây giờ nên làm gì? Lão phù áo lam cất tiếng nói với Nhạc Thành. Phiền toái thái thượng trưởng lão và chư vị trưởng lão ngăn cản những cường giả đấu tôn kia là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, được rồi, cái này giao cho ngươi. Lão phủ áo lam cất tiếng nói, sau đó nói với chúng nhân phía sau. Tất cả mọi người theo ta, ngăn bọn họ lại, cường giả cấp đấu tôn theo là được rồi, những người khác không cần phải xen vào. Vâng thái thượng trưởng lão, mọi người cung kính đáp. Chủ nhân có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng nói với Nhạc Thành. khỏi cần, các ngươi ở bên này trông chừng là được, đến lúc đó ta sẽ nói các ngươi ra tay. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ở trong vô tận hải vực, một mảng thiên địa xuất hiện, tất cả mọi người của Hồ Điệp Cốc đều hưng phấn lên. Tề Chính, Lãng Thiên Xích, các ngươi đợi chút nữa đi vào trong Hồ Điệp Cốc là được, không cần phải cố kỵ, gặp người giết người. Về phần hai thần nữ, dĩ nhiên là của các ngươi. U Minh Lão Tổ cất tiếng nói. Lão Tổ, ông cứ yên tâm. Lãng Thiên Xích và Tề Chính tiến vào trong Hồ Điệp Cốc, hai mắt trở nên nóng bỏng. Đến đây tại sao mới đến 20 người, chẳng lẽ lão yêu bà nghĩ rằng dựa vào 20 người mà chống lại vạn người sao? Thần sắc của U Minh Lão Tổ hơi biến đổi. Lão quái vật, Hồ Điệp Cốc của chúng ta không dễ bị khi dễ đâu. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng quát, sau đó một khí tức cường hãn lập tức tràn ngập xung quanh hải vực. 24 vị cường giả tựa hồ đã nhiều hơn 2 người. Ngoài ra còn có một vũ tinh đấu tôn. Sắc mặt của U Minh Lão Tổ hơi biến đổi. Ông nhìn chằm chằm đám cường giả của Hồ Điệp Cốc. Tuy nhiên trong lòng thầm nhủ, người của Hắc Ám Thần Điện sao vẫn chưa tới, nếu không thì thật sự khó đối phó. U Minh Tông, Bạch Hổ Môn, Cự Kình Động tới đây 21 cường giả đấu tôn, thực lực so với Hồ Điệp Cốc chênh lệch cũng không bao nhiêu. Đối với những cường giả đấu tông và đấu hoàng mà Bạch Hổ Môn và Cự Kình Động, U Minh Lão Tổ không ôm hy vọng, hoàn toàn là huyết tẩy đệ tử của Hồ Điệp Cốc mà thôi, thực lực của bọn chúng cũng không mang đến đả kích chí mệnh cho Hồ Điệp Cốc. Hừ, lão yêu bà, ta nói rồi, Hồ Điệp Cốc các ngươi đối đầu với ta sẽ phải hối hận. U Minh Lão Tổ hung hăng la lớn với lão phủ áo lam. Để ta xem cuối cùng có thể hối hận. Lão phủ áo lam lạnh lùng la lớn. Cự Kình Động, Bạch Hổ Môn, hãy cùng ta đi đối phó với Hồ Điệp Cốc. Sau hôm nay, Hồ Điệp Cốc sẽ cho các ngươi biến mất khỏi Huyền Thiên Nội Lục. La Phương chăm chú nhìn Tề Chính và Lãng Thiên Xích. Đối với hai người, La Phương cũng có hiểu biết. Qua hôm nay sẽ không còn Hồ Điệp Cốc nữa. Hắc hắc, ta còn sợ các ngươi điều gì? Lãng Thiên Xích cùng với Tề Chính sau đó đưa mắt nhìn Trầm Linh, cô gái này xinh đẹp đến mức bọn họ chảy cả máu mũi. Được rồi, Tề Chính, Lãng Thiên Xích, các ngươi đi vào bên trong Hồ Điệp Cốc, cường giả đấu tôn toàn bộ giữ lại chúng ta, trước hết đối phó với những người này. U Minh Lão Tổ mỉm cười nói. Người của Cự Kình Động nghe đây, tất cả mọi người hướng tới Hồ Điệp Cốc, đầu hàng thì bắt làm tù binh, phản kháng thì giết không tha. Lãng Thiên Xích la lớn, thân là tam tinh đấu tôn cường giả, thanh âm của hắn ngưng tụ trong đấu khí khiến cho mọi người nghe rõ ràng. Bạch Hổ Môn cũng giống như vậy, hãy xông vào trong Hồ Điệp Cốc, trong đó có không ít các nữ nhân đang chờ các ngươi. Thanh âm của Tề Chính vang lên trên không trung. Hừ. Nghe thấy lời nói của hai người, tất cả đệ tử của Hồ Điệp Cốc nhìn cả đám hận không thể giết sống bọn chúng. Mọi người mau lên đi. Từng thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Khuôn mặt của U Minh Lão Tổ nở ra một nụ cười lạnh. Có nhiều người đi vào trong Hồ Điệp Cốc như vậy, chỉ cần bọn họ sốt ruột ngăn cản thì những cường giả của U Minh Tông sẽ thừa cơ đánh lén mà giết chết. Cường giả đấu tôn mặc dù rất mạnh nhưng đối phó với vạn người thì vẫn không thể phân thân, về phần phải chết bao nhiêu U Minh Lão Tổ cũng không để ý, dù sao bọn họ cũng chỉ là người của Cự Kình Động và Bạch Hổ Môn mà thôi. Nhưng mà U Minh Lão Tổ vừa cười lạnh xong lại nổi lên nghi ngờ, chỉ thấy người của Cự Kình Động và Bạch Hổ Môn tiến lên, cường giả của Hồ Điệp Cốc cũng không có phản ứng, tùy ý bỏ qua. Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ Hồ Điệp Cốc cam lòng cho đệ tử tới lâm chiến sao? U Minh Lão Tổ nghi hoặc. Lão quái vật, Hồ Điệp Cốc không làm phiền tới U Minh Tông mà U Minh Tông lại không để yên cho chúng ta. Sắc mặt của lão phù hơi chìm xuống, toàn thân ma pháp đại thịnh, một mảng ma pháp lực cường hãn tiến tới công kích. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ.

bình thường thì không thể, nhưng bây giờ thì không giống lúc trước. Đừng tưởng rằng hồ điệp tốt các ngươi có cường giả thì hắc ám thần điện không có biện pháp. Hắc y nhân tiếp tục cười. Chỉ bằng vào một lão quái là ngươi chỉ sợ cũng không bảo vệ được hồ điệp tốt. Các ngươi cũng đừng nhiều lời, mau gọi người xuất hiện đi. U Minh lão tổ đưa người tới gần hắc y nhân của hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện. Hai hắc y nhân của hắc ám thần điện lộ diện, một đám cao thủ cũng đình chỉ giao thủ. Mọi người ở đây đều là cường giả đấu tôn, bọn họ cũng biết ý vị với hắc ám thần điện thế nào. Nếu như không phải có tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc 200 năm trước liên thủ, chỉ sợ rằng hắc ám thần điện đã sớm khống chế cả huyền thiên nội lục. Hắc ám thần điện các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ở phía sau của hồ điệp cốc truyền tới một tiếng nói lạnh lùng, sau đó một thanh niên áo đen xuất hiện ở trên không trung. Thanh niên áo đen xuất hiện, ở xung quanh tràn ngập sát khí và huyết tinh khiến cho tất cả mọi người đều phải run lên. Nhạc Thành, ngươi bên kia cảm thấy thế nào? Cảm nhận thấy được sát khí và huyết tinh bên cạnh Nhạc Thành, phảng phất giống như là ba thần từ trong địa ngục vậy. Lông mày của lão phù áo đen nhíu lại một cái rồi hỏi Nhạc Thành. Giết chết toàn bộ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người hắc ám thần điện mà đánh giá. Toàn bộ vây giết. Mặc dù hắn đã thử qua uy lực của thiên phần tiên trận, tuy nhiên khi Nhạc Thành nó toàn bộ giết, trong lòng của lão phù áo lam vẫn không kìm được mà kinh hãi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 333 Hắc án lôi thử. Chương 333 Hắc án lôi thử. Hắn chính là người các ngươi muốn tìm, chính là tên tiểu tử này. U Minh lão tổ nói với đám người của hắc án thần điện. Khặc khặc, chính là tên tiểu tử này. Lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng cười lạnh âm lệ. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng tới hồ điệp cốc, miễn cho chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Thất trưởng lão âm lạnh nhìn Nhạc Thành. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Ta thấy hắc ám thần điện của các ngươi thường xuyên trốn tránh, phải gọi là hắc ám lôi thử mới đúng. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn các vị trưởng lão của hắc ám thần điện. Ta để xem ngươi còn cuồng ngạo được bao lâu. Lục trưởng lão và thất trưởng lão của hắc ám thần điện hơi biến đổi sắc mặt, sau đó ánh mắt của lục trưởng lão trở nên lạnh lùng, hắc mang lập tức tràn ngập. Ô ô, một tiếng rủ gì phát ra từ trong miệng của lục trưởng lão, đột nhiên sau lưng có một tiếng xé gió cuồng bạo. Lục trưởng lão và thất trưởng lão hiện ra một vẻ âm lệ, hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói. Ta xem hôm nay ngươi có thể ngông cuồng được nữa không? Một hồi thanh âm xé gió, sắc mặt của Nhạc Thành cũng hơi biến đổi. Hắn ngẩng đầu lên phía trước thì chỉ thấy trên không trung xuất hiện 5 điểm đen, khí tức cường hãn thì tràn ngập. Ô ô! Thanh âm của ma thú vang lên, chỉ thấy ở trên không trung 5 con ma thú đã xuất hiện trước mặt mọi người. 5 con ma thú này đúng là quái vật, thân thể khổng lồ tới vài trăm mét, thân cao giống như là một tòa núi lớn vậy. 5 con ma thú sống nhau như đúc, trong đó có 4 con ma thú đầu người hình hổ. Một con khác thì chính là ma thú đầu người thân gấu, so với 4 con quái vật kia thì lớn hơn không ít, đặc biệt là có một cái đuôi rất lớn ở phía sau. Nhìn thấy mấy con quái vật khủng bố này, đám người của Hồ Điệp Cốc hít vào một hơi lạnh. Người của U Minh Tông, Bạch Hổ Môn cử kình động thì khiếp sợ, quái vật như thế đúng là kinh khủng. Trầm Linh nhìn 5 con ma thú phía trước, thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên, sau đó nàng đứng ở bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn 5 con quái vật, so với những con quái vật mà mình nhìn thấy ở trong thành cự thạch thì lớn hơn không ít. U Minh lão tổ nhìn 5 con quái vật, thần sắc trở nên kinh ngạc, lão cũng chưa bao giờ nhìn thấy quái vật khủng bố như thế. Hôm nay ta muốn cho các ngươi biết một chút về ma thú của hắc ám thần điện. Lục trưởng lão nhìn chằm chằm về phía đám người Hồ Điệp Cốc và Nhạc Thành. Mấy con quái vật tạp sao đó mà gọi là ma thú sao, thật là vô lý. Nhạc Thành nhìn năm con quái vật mà nói: tiểu tử đáng chết, ngươi dám nói chúng ta là quái vật tạp sao, hôm nay ta không đem ngươi xé nát thì không được. Quái vật đầu người thân gấu biến đổi sắc mặt, hung hăng tấn công về phía Nhạc Thành, tựa như điều Nhạc Thành vừa nói chính là yếu hại của nó vậy. Hóa ra ngươi cũng có thể nói đúng là tạp sao. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn con quái vật này: khốn kiếp, ta bổ sống ngươi. Quái vật thân gấu kia hung hăng nhìn Nhạc Thành, sau đó thân hình nhoáng lên, cái bơi đã quét về phía Nhạc Thành. Cái quê này giống như là một khối trụ rất mềm và lớn vậy, dài tới 200 thước, rộng tới mấy chục thước, mang theo một tiếng động mạnh, khí tức cường hãn giống như tứ tinh đấu tôn khiến cho người ta phải sợ hãi. Chỉ bằng vào ngươi mà muốn đụng đến chủ nhân sao? Thanh âm xung quanh cấp tốc vang lên, sau đó một con ma thú phượng hoàng xoay tròn trên không trung, xoẹt, mang theo một ngọn lửa nóng bỏng, tứ xí ma ưng vượt qua không gian ngăn cản trước cái đuôi, bốn cánh bay qua, cái đuôi để lại một vết nứt thật sâu, bên trong chảy ra một luồng huyết dịch. Tì tì, ngọn lửa tràn ngập khiến cho chiếc đuôi của ma thú quái vật bị đốt cháy thành từng tiếng. A, quái vật ma thú đối với ngọn lửa kia cũng e ngại, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, cái đuôi vội vàng mang theo một hắc mang nồng đậm một lát sau mới dập tắt được. Thân thể của ma thú vốn đã cường hãn về mặt phòng ngự, cộng thêm với thực lực tứ tinh đấu tôn, tuy nhiên cũng không chống lại được ngọn lửa của tứ sĩ ma ưng, cho thấy ngọn lửa của tứ sĩ ma ưng rất bất phàm. Trời ạ, đây là ma thú cấp 8, lại còn là phượng hoàng nữa. Nhìn thấy phượng hoàng ma thú, tất cả mọi người một lần nữa khiếp sợ. Cũng là ma thú, chẳng lẽ là thần hoàng tộc? Lục trưởng lão và thất trưởng lão liền biến sắc, tứ sĩ ma ưng thân giống như phượng hoàng như đúc, chỉ là có hơi một chút khác biệt là có bốn cánh mà thôi. Chỉ bằng vào năm con quái vật tạp sao các ngươi mà cũng muốn đối phó với chủ nhân của ta, thật là nằm mơ. Ngao, ngao ô. Năm luồng thân ảnh một lần nữa bắn lên trên, sau đó là năm tiếng gầm gừ, ngay sau đó ánh mắt của mọi người lập tức trở nên kinh ngạc. Năm con ma thú tràn ngập khí tức cường hãn, thân thể rất lớn biểu lộ cho ma thú của Hắc Ám Thần Điện, mơ hồ còn lớn hơn một chút. Ma thú cấp 8, đúng là ma thú cấp 8, trời ơi! Tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Sáu con ma thú cấp 8. Định lực của lão phù áo lam mặc dù tốt hơn cũng trở nên kinh ngạc, bà thầm nghĩ trong lòng. Hồ Điệp Cốc lần này xem như đã chiếm được tiện nghi. Năm con quái vật nhìn chằm chằm về phía sáu con ma thú cấp 8, thần sắc trở nên thay đổi lớn, khí tức trên người của sáu con ma thú cấp 8 không dưới bọn chúng. Đáng chết, đây là những ma thú gì? Hắc Ám Thần Điện Lục trưởng lão và thất trưởng lão đều biến sắc. Ở phía trước lại còn có một phiên bản của thần hoàng tộc, còn có năm con ma lang mọc cánh đỏ sực. Ở Huyền Thiên Nội Lục cũng không có ma thú như vậy tồn tại. Nhìn sáu con ma thú cấp 8 trên không trung, sắc mặt của U Minh lão tổ lập tức trở nên khó coi. Vốn rằng lão còn tưởng rằng có thể dùng 5 con ma thú để ngăn cản, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch đã không thể thực hiện được nữa. Lão cẩu, từ hôm nay trở đi, người của U Minh Tông cứ đợi trả thù đi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn U Minh lão tổ, vì chịu ảnh hưởng của thiên phần tiên trận, trong người của hắn toát ra máu tươi nồng nặc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 334. Tiểu tử này tại sao lại tà mị như vậy? Chương 334. Tiểu tử này tại sao lại tà mị như vậy? Tiểu tử, cho dù ngươi có 6 con ma thú cấp 8 thì cũng chưa có tư cách để đối phó với U Minh lão tổ ta. U Minh lão tổ lạnh lùng nói, nhìn khí tức trên người của sáu con ma thú này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể chống lại tứ tinh đấu tôn mà thôi, miễn cưỡng hợp lực lại thì cũng chỉ có thể chống lại một ngũ tinh đấu tôn. U Minh lão tổ dĩ nhiên không để vào trong mắt. Ta trước hết khỏi cần đối phó với ngươi, ta tiêu diệt U Minh tông trước. Nhạc Thành lạnh lùng nói, sau đó thủ ấm trong tay ngưng kết. Năm bộ kim tiên khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, mang theo một mảng ánh sáng màu vàng, khí tức ngập trời. Hôm nay ta muốn xem các ngươi có thể đi bao nhiêu người. Thanh âm của Nhạc Thành quanh quẩn ở trên không trung, năm bộ kim tiên khôi lỗi đủ sức cường giả tứ tinh đấu tông, ngũ tinh đấu tông cũng có thể chống lại. Đáng chết, tiểu tử này tại sao lại tà mị như vậy? U Minh lão tổ cùng với hai trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện lập tức biến đổi sắc mặt, dựa vào thực lực của hai người cho dù không thể san bằng cả Hồ Điệp Cốc thì cũng khiến cho Hồ Điệp Cốc bị đả kích chí mạng. Không ngờ trên người của Nhạc Thành lại có vật như thế, bây giờ U Minh Tông và người của Hắc Ám Thần Điện đã rơi vào thế hạ phong, bọn họ đã thấy bọn họ đã quá coi thường đối phương. Thanh bối ma ngưu, ma ưng, mấy con quái vật này sao cho các ngươi? Nhạc Thành cất tiếng nói với tứ sĩ ma ưng thanh bối ma ngưu. Lão ngưu, ngươi xuống dưới trợ giúp chủ nhân đi, năm con quái vật sao cho ta và bốn địa ma lang là được. Tứ sĩ ma ưng nói với thanh bối ma ngưu. Được, ta đi trợ giúp cho chủ nhân, năm con quái vật tạp sao này sao cho các ngươi. Thanh bối ma ngưu không phản đối mà lập tức nói. Thái thượng trưởng lão, lão tẩu kia là giao cho bà, hắc án lôi thử giao cho ta là được. Nhạc Thành lập tức nói với lão phù áo lam. Được, lão cẩu để cho ta cản lại, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lão phù áo lam cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười, có thái thượng trưởng lão giúp hắn ngăn cản U Minh lão tổ thì hắn cũng đã yên tâm rồi. Thủ ấm của hắn đánh ra, năm bộ kim tiên khôi lỗi đánh về phía trước. Đồng thời kim mang xung quanh Nhạc Thành trở nên đại thịnh, cả người bao bọc một mảng kim mang đánh về phía thất hộ pháp. Đúng là thân thể kim long, đáng chết. Hai vị trưởng lão nhìn thấy kim mang toàn thân của Nhạc Thành thì mừng rỡ, tuy nhiên sau đó sắc mặt chuyển sang khó coi. Thực lực của thất trưởng lão chỉ là tứ tinh đấu tôn mà thôi, cho dù hắn đạt tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong thì một kim tiên khôi lỗi cũng đủ đối phó với hắn, hơn nữa còn Nhạc Thành. Mấy con quái vật tạp sao, các ngươi chết đi. Tứ sĩ ma ưng gào thét một tiếng sau đó đánh về đám quái vật ma thú. Theo sát sau lưng của tứ sĩ ma ưng, bốn con địa ma lang cũng gầm thét đánh về đám quái vật đầu người thân hổ. Lão yêu quái, chúng ta tiếp tục, hôm nay ta muốn xem U Minh Tông còn có thể còn lại bao nhiêu người. Lão phù áo lam nhìn thấy Hồ Điệp Cốc đã chiếm thượng phong thì nở ra một nụ cười, toàn thân ma pháp lực chuyển động đánh về phía U Minh lão tổ. Chạy mau, mọi người chạy mau, người của Bạch Hổ Môn toàn bộ rút lui. Sắc mặt của Tề Chính đã sớm chuyển sang tái nhợt. Lãng Thiên Xích chết rồi, ngươi cũng nên đi theo hắn. Thân ảnh của La Phương xuất hiện bên cạnh Tề Chính, mang theo một hàn băng đấu khí tấn công. Hàn băng. La Phương mỉm cười khẽ nói, lập tức một đấu khí hàn băng ngưng tụ mà tấn công. Không xong. Nhìn thấy thân ảnh của La Phương, sắc mặt của Tề Chính càng trở nên tái nhợt, đấu khí toàn thân ngay lập tức chuyển động. Thịch. Một tiếng vang thật lớn, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung gây nên một sóng gợn vô cùng lớn. Muốn chạy trốn sao, nằm mơ đi. Sắc mặt của La Phương hiện lên một hàn ý, bàn tay của nàng vượt không gian ngưng tụ khí lạnh mà tấn công. Thiên xích đóng băng. Toàn thân hàn băng chi khí cuồng bạo tuôn ra, La Phương hét lớn lên sau đó hàn băng chi khí đánh về phía Tề Chính. Xoẹt. Thân hình của Tề Chính bị kết thành một lớp băng dày, đông cứng lại. Hàn băng nổ chết đi. La Phương yêu kiều quát lớn, sau đó một mảng bạch mang hung hăng đập vào mặt băng, lập tức mặt băng bị nghiền nát, Tề Chính ở bên trong cũng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Mấy người của Bạch Hổ Môn cũng chỉ là cường giả nhị tinh tam tinh đấu tôn mà thôi, nhìn thấy môn chủ bị giết chết thì không còn sức chiến đấu nữa. Bọn họ cấp tốc bỏ chạy, các cường giả của Hồ Điệp Cốc liền đuổi theo, tuy nhiên thực lực của hai bên chênh nhau cũng không nhiều, muốn đuổi thì dễ chứ bắt giữ thì rất khó. Cường giả của Hồ Điệp Cốc đuổi theo một lúc thì hậm hực bỏ về, sau đó gia nhập vào vòng chiến giết cường giả của U Minh Tông. Thình thình, ở giữa không trung, khí tức cường hãn va chạm vào nhau. Thịch thịch, những cường giả không ngừng rơi rụng xuống, cường giả đấu tôn tuyệt đối đã đạt tới tình trạng khủng bố. Tuy nhiên hiện tại đã có rất nhiều cường giả của U Minh Tông bị giết chết. Hiện tại Hồ Điệp Tốc và U Minh Tông thực lực chênh lệch đã quá xa. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành huy động ám ảnh kiếm trong tay cấp tốc bắn về phía thất trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Xoẹt. Ám ảnh kiếm cùng với kim tiên khôi lỗi bắn về phía trước, mà ba vòng sáng màu vàng cũng theo sát phía sau. Thất trưởng lão liền toát ra một luồng hắc mang, ngăn chặn lại. Hừ. Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, trong lúc kịch chiến sát khí trên người của hắn tràn ngập, hắc mang cũng bao phủ toàn thân của hắn. Xoẹt. Hắc mang thấy ba luồng sáng màu vàng thì như gấp khắc tinh vậy, tự động né tránh. Đáng chết. Thất trưởng lão không ngờ rằng hắc mang phòng ngự của mình không chịu nổi một đòn thì sắc mặt trở nên biến đổi. Hắc ám địa ngục. Thất trưởng lão hét to một tiếng, sau đó sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch, đồng thời hắc mang trở nên dữ dội, giống như có mây đen bao quanh vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335. Toàn lực giết. Chương 335. Toàn lực giết. Vô thượng chân hỏa phá cho ta. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn đã cùng với Hắc Ám Thần Điện giao thủ mấy lần, Nhạc Thành biết rõ ràng vô thượng chân hỏa của mình có tác dụng khắc chế với hắc mang. Tì tì. Thanh âm đốt cháy vang lên, hắc mang chạm phải vô thượng chân hỏa thì bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ là hắc mang này quá dày đặc, nếu như đốt cháy hết thì quả không dễ dàng. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành đánh thủ ấm ra, trước thân một luồng vô thượng chân hỏa trở nên nóng bỏng bị ngọn lửa áp chế, quả cầu lửa trên không trung lập tức bị giải khai thành một đường cong. Thịch, một tiếng nổ thật lớn bạo phá. Nhạc Thành ngưng tụ phần tiên liệt diễm cầu phân tán ngọn lửa bao quanh hắc mang, không ít hắc mang đốt cháy. Âm dương kiếm đi. Mà đúng lúc này, nồng đậm hắc mang bị chia năm xẻ bảy, Nhạc Thành cũng đánh về phía thân ảnh của thất trưởng lão, thủ ấm của hắn đánh tới, mi tâm lóe lên, kiếm âm dương biến thành một vòng tròn sáng bắn tới. Hắc mang vừa bị bạo phá, thất trưởng lão đã tái nhợt sắc mặt đi vài phần. Nhìn thấy vượt gì sáng trắng của Nhạc Thành thì trong lòng rét lạnh, thủ đoạn của Nhạc Thành khiến cho hắn không thể nào chống đỡ nổi. Xoẹt xoẹt. Một mảng lực lượng cường hãn từ kiếm âm dương cuồng bạo tấn công ra, không gian cũng trở nên vặn vẹo. Hừ. Mà lúc này khóe miệng của Nhạc Thành lại nở ra một nụ cười, tâm niệm của hắn chuyển động. Một khối kim tiên khôi lỗi đột nhiên bắn ra, trong tay là một lực lượng vô cùng lớn. Khôi lỗi chết tiệt. Nhìn thấy kim tiên khôi lỗi tấn công về phía mình, thất trưởng lão không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực của hai người chắc chắn là ngang nhau, công kích bị đối phương cuốn lấy, muốn tránh cũng khó. Xoẹt. Nhìn thấy kim tiên khôi lỗi mang theo một đòn công kích cường hãn, thất trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cũng chỉ có thể cắn răng buông tay chống lại công kích của Nhạc Thành, hai tay nghiêng hướng kim tiên khôi lỗi. Xoẹt. Nhạc Thành ở ra một nụ cười mỉm, kiếm âm dương bổ ra, một luồng lực lượng tấn công tới, kim tiên khôi lỗi chạm vào công kích của thất trưởng lão. Thình thình, ở trước sau của thất trưởng lão đều có một đòn công kích, hai luồng lực lượng khổng lồ tác dụng vào trên người của hắn khiến cho khóe miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay vài trăm thước. Nhạc Thành liên thủ với Kim Tiên Khôi Lỗi đã khiến cho thất trưởng lão bị trọng thương, tâm niệm của hắn chuyển động, Kim Tiên Khôi Lỗi một lần nua mang theo một lực lượng cường hãn tấn công từ trên xuống dưới. Âm âm âm. Dưới sự công kích của bốn chiếc Kim Tiên Khôi Lỗi, sắc mặt của Lục trưởng lão đã chuyển sang màu trắng bệch. Từng luồng công kích của Nhạc Thành Lục trưởng lão chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Tuy nhiên Lục trưởng lão hiện tại đã trở nên giá rời. Vừa vặn một khối Kim Tiên Khôi Lỗi đột nhiên chạm vào lưng hắn khiến hắn thổ ra một ngụm máu. Ở trên không trung, tứ sĩ ma ưng cùng với quái vật đầu người thân gấu kịch chiến với nhau đã chiếm thế thượng phong. Vì khi tiến hóa có thiên phú cho nên thực lực của tứ sĩ ma ưng trở nên tăng vọt. Ngọn lửa trên người của nó chính là khắc tinh của ma thú. Bốn con địa ma lang đối phó với bốn con quái vật đầu người thân hổ mơ hồ đã chính thượng phong. Nhưng nếu muốn khiến cho đối phương bị trọng thương hay chết thì không thể nắm chắc. Thì chết đi. Thanh bối ma ngưu nhìn thấy chủ nhân cùng với Kim Tiên Khôi Lỗi ở cùng một chỗ thì biết rằng mình không cần phải nhúng tay vào, cho nên nó liền công kích lên trên người của U Minh Tông. Đáng chết. Sắc mặt của U Minh lão tổ trở nên vô cùng khó coi. U Minh Tông lần này cộng thêm cử kình động bạch hổ môn có tới 23 cường giả đấu tôn mà hiện tại chỉ còn có 9 người. Nếu tiếp tục thì toàn quân sẽ bị diệt. Người của U Minh Tông mau lui lại. U Minh lão tổ cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa. Mỗi lần chết một đấu tôn chính là đả kích chí mạng với U Minh Tông. Nghe thấy lời nói của U Minh lão tổ, đột nhiên người của U Minh Tông liền lùi lại. Tuy nhiên người của Hồ Điệp tốc quá nhiều, nếu như muốn lùi cũng không phải là điều dễ dàng. Lão tổ, chúng ta chưa bắt được người, làm sao có thể lùi? Lục trưởng lão âm hiểm bổ về phía một khối Kim Tiên Khôi Lỗi, nếu như U Minh lão tổ mà lui thì hắn sẽ thê thảm. Nếu như tiếp tục thì thương vong sẽ rất lớn, bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp khác. U Minh lão tổ la lớn, nhìn thấy người của U Minh Tông tựa hồ muốn lui lại cũng không phải là điều dễ dàng thì sắc mặt liền chuyển sang khó coi. Sao vậy, lão yêu quái ngươi muốn chạy trốn sao? Lão phù áo lam nhìn U Minh lão tổ rồi cười lạnh, tuy rằng nàng có thể chống lại U Minh lão tổ nhưng muốn giết hay bị thương thì không thể làm nổi. Lão yêu bà đừng quá đắc ý, thù hôm nay ngày khác ta nhất định sẽ báo. U Minh lão tổ hung hăng nói với lão phù áo lam. Ngày sau ta sẽ tới U Minh Tông, ngươi cứ đợi đi. Lão phù áo lam nói. Người của U Minh Tông tiến tới bên cạnh ta. Nhìn thấy người của U Minh Tông không thể thoát thân, U Minh lão tổ quát lớn. Đột nhiên cường giả của U Minh Tông mượn thế tới gần U Minh lão tổ thì bị tấn công, bọn họ nhanh chóng thoát được, tuy không chết nhưng cũng bị thương. Toàn lực giết. Lão phù áo lam không bỏ qua cơ hội này, một luồng lực lượng cuồng mãnh tấn công. Lão thất chúng ta mau lui xuống, các ngươi cũng nhanh lui đi. Lục trưởng lão chống lại bốn Kim Tiên Khôi Lỗi rồi la lớn. Muốn đi sao, khó đấy. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn hướng về phía thất trưởng lão mà nói. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao, mỗi lần tìm ta là mỗi lần chạy trốn. Các ngươi không nên gọi là Hắc Ám Thần Điện, nên gọi là Hắc Ám Lôi Thử mới đúng. Hừ, tên tiểu tử ngươi cũng đừng có đắc ý, lần sau ta sẽ khiến cho ngươi phải thê thảm. Thất trưởng lão hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói, xoẹt. Một hắc mang ngưng tụ xung quanh thất trưởng lão, sau đó lục trưởng lão cũng tràn ngập cả hắc mang. Đối với thủ đoạn chạy trốn của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đau đầu. Khó trách 200 năm trước tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc liên thủ cũng không thể quét sạch sẽ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336. Không có cơ hội. Chương 336. Không có cơ hội. chăm chú nhìn Lục trưởng lão và Thất trưởng lão, Nhạc Thành biết rằng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ lại được một người mà thôi, vì vậy hắn không hề do dự mà để lại Thất trưởng lão. Ngươi cũng đừng mong chạy, không có cơ hội đâu. Nhạc Thành nở ra một nụ cười dịu dị, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, âm dương kiếm thu hồi vào trong mi tâm, đồng thời một lung linh tiểu tháp phóng ra. Xoẹt! Tháp Hạo Thiên vừa phóng ra, lập tức biến hóa thành một tòa tháp vô cùng lớn, cao tới 3.000 thước, ở xung quanh 10 dặm đều bị Hạo Thiên tháp vây quanh. Đáng chết, đây là cái gì? Thất trưởng lão biến đổi sắc mặt, một mảng hắc mang bao vây quanh thân hình của lão. Xoẹt! Đáng tiếc rằng Thất trưởng lão vẫn chậm một bước, Hạo Thiên tháp đã bao phủ lão vào trong đó, chìm vào trong vô tận hải vực. Thịt thịt! Tháp Hạo Thiên giống như là thiên ngoại thiên thạch rơi xuống vậy, đột nhiên gầm rú vang lên cả bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng rung động này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Lão Thất, lão Lục hung hăng quát lớn, sau đó thân ảnh vụt gì nhanh chóng biến hóa thành hắc mang biến mất ngay tại chỗ. Đừng chạy! Thanh âm của tứ sĩ ma ưng vang lên ở trên không trung, tuy nhiên ma thú đầu ngươi ân gấu vẫn có tốc độ rất nhanh. Xoẹt! Bốn con quái vật đầu người mình hổ cũng chạy rất nhanh. Chúng ta đi! Người của U Minh Tông đã tụ tập toàn bộ bên cạnh U Minh Lão Tổ. U Minh Lão Tổ cắn răng quát, một bạch ngọc sản bị bóp nát, hiện ra một thông đạo. Xoẹt! Một khí tức bắt đầu khởi động, ngay lập tức không gian thông đạo xuất hiện trước U Minh Lão Tổ. Đi mau! U Minh Lão Tổ nói với người của U Minh Tông, sau đó đi vào trong không gian thông đạo. Đã vậy thì cũng phải để lại cho lão bà tử ta chút gì chứ. Lão phủ áo lam la lên, sau đó ngay lập tức ma pháp lực chuyển động mà tràn ngập. Cuối cùng người của U Minh Tông cũng đi vào trong thông đạo, lão phủ áo lam không ngừng công kích bạo phá. Xoẹt! Không gian thông đạo bị đóng cửa, một tốc kích vô cùng lớn tấn công vào trong thông đạo, mơ hồ thấy trong đó phun ra một luồng máu tươi. Lên! Thủ ấm của Nhạc Thành lại biến đổi, hắn lập tức nhìn thấy ở hải vực bên cạnh tháp Hạo Thiên vô cùng lớn cuồn cuộn lao ra biển. Thu hồi tháp Hạo Thiên trong tay, Nhạc Thành thu hồi kim tiên khôi lỗi, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Ám ảnh kiếm, âm dương kiếm, Hạo Thiên tháp là ba pháp khí lớn của hắn, lập tức Nhạc Thành nhét vài viên đan dược vào trong miệng, may mà đan dược của hắn hiện tại không thiếu. Ma ưng thiên lang các ngươi mau trở về, không cần đuổi theo. Nhạc Thành khuyết tán thần thức, lập tức nói với mấy con ma thú không cần đuổi theo. Trận đấu kịch liệt cuối cùng cũng dừng lại ở khâu cuối cùng, lần này tổng cộng mười mấy cường giả đấu tôn bị giết, Hồ Điệp Tốc cũng bị chết một cường giả đấu tôn. Nhạc Thành, huyên không sao chứ? Trầm Linh đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thành tái nhợt, nàng lo lắng không thôi. Không có việc gì, đêm đồng phòng hoa chúc đảm bảo không sao. Nhạc Thành mỉm cười nói với Trầm Linh. Trải qua trận chiến đấu, sát khí và huyết tinh trên người của Nhạc Thành càng mạnh. Nhạc Thành biết rõ mình không thể chịu nổi sát khí nữa, sau này xem ra phải giao trận pháp cho Đại Song và Tiểu Song. Huyên có biết xấu hổ không, thật là đáng ghét. Lời này mà huyên cũng có thể nói ra. Trên khuôn mặt của Trầm Linh hiện ra một vẻ thẹn thùng. Thành thân mà không động phòng, chuyện này thì ta không thành thân, thật không công bằng. Huyên dám! Trầm Linh đưa đôi bàn tay trắng trẻo đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Thái Thượng Trưởng Lão và La Phương cũng tới bên cạnh hỏi thăm. Thái Thượng Trưởng Lão, Tốc Chủ, Nhạc Thành không sao, chỉ tiếc là đã để bọn họ chạy thoát. Mặc dù biết rõ rằng muốn lưu lại toàn bộ người của U Minh Tông là điều khó khăn, nhưng Nhạc Thành cũng hơi tiếc nuối. Không có việc gì, người của U Minh Tông lần này đã nguyên khí đại thương, chúng ta về trước thôi. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Nhạc Thành và Trầm Linh rồi cười cười. Còn có nghi thức thành thân của các ngươi nữa, thời gian còn sớm, về rồi nói sau. Nghe Thái Thượng trưởng lão nói thế, Trầm Linh cũng chỉ có thể cúi đầu mà thẹn thùng. Nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, Nhạc Thành dự định sớm để cho nàng ăn thất biến ma linh đan. Chủ nhân, chủ nhân. Giữa không trung, tứ sĩ ma ưng cùng với bốn con địa ma lang đã biến thành hình người ở bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy sáu con ma thú cấp 8 biến thành hình người, mọi người ở trong hồ điệp cốc càng trở nên kính trọng thêm với Nhạc Thành. Mọi người ngay lập tức trở về hồ điệp cốc, ở trong phạm vi 100 dặm của hồ điệp cốc, tất cả các trưởng lão đều hít một hơi lạnh. Mà các thái thượng trưởng lão và La Phương cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng kinh hãi. Quay trở lại hồ điệp cốc, Nhạc Thành đành phải dựa theo quy củ mà thực hiện những nghi thức rườm rà kia một lần, tùy tiện cử hành hôn lễ với Trầm Linh. Linh Nhi, về sau con chính là cốc chủ của hồ điệp cốc rồi. Nhìn Trầm Linh, đôi mắt của La Phương liền trở nên ướt át. Đệ tử đa tạ sư phụ đã dạy bảo. Trầm Linh cũng ướt át hành đại lễ với La Phương. Nhạc Thành, hiện tại ngươi chính là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Về sau Hồ Điệp Cốc cũng là của ngươi, cho nên sự vụ của Hồ Điệp Cốc ngươi cũng phải lo. Lão phù áo lam nói với Nhạc Thành. Vâng Thái Thượng trưởng lão. Thần sắc của Nhạc Thành hiện ra một vẻ tôn kính. Còn nữa, Linh Nhi về sau giao cho ngươi, ngươi phải đối xử tử tế với nàng. Lão phù áo lam cất tiếng nói. Mặc dù ngươi đã luyện chế ra thất biến linh đan nhưng cũng phải đợi đến khi Linh Nhi đột phá tới đấu thánh mới có thể mất đi tấm thân xử nữ. Nhạc Thành, xin lỗi bởi vì muội có thân thể thuần âm, phải tu luyện Hàn Ngọc Quyết, cho nên trước khi đột phá tới đấu thánh muội phải bảo trì tấm thân xử nữ. Trầm Linh nhẹ nhàng nói với Nhạc Thành. Không có gì, muội cứ cố gắng tu luyện, tin rằng đột phá tới đấu thánh cũng không phải lâu. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói. 3 ngày sau, ở trong phòng tràn ngập thanh mang, Nhạc Thành lúc này thở ra một ngụm chọc khí rồi mở mắt, trong mắt tinh quang chói lọi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 337 Ma thú lính thổ. Chương 337 Ma thú lính thổ. Xem ra cũng sắp đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lần này vì nguyên nhân khí tức mà đã khiến mình đột phá sớm hơn. Nhạc Thành nhủ thầm trong lòng. Ở trong Hảo Thiên Tháp, hai con hảo long khổng lồ đang xoay tròn trên không trung. Thế nào, tư vị dễ chịu chứ? Thân hình của Nhạc Thành xuất hiện ở trong hư vô, hai con hỏa long gào thét ở sau lưng của hắn. Ngươi mau thả ta ra, nếu không Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ thất trưởng lão đã lộ ra một vẻ kinh hoàng. Là ta sẽ không bỏ qua cho Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, lập tức thân ảnh như điện tới bên cạnh thất trưởng lão. Thủ ấm của hắn đánh ra, thanh mang hiện lên, thủ trưởng của Nhạc Thành khuyết tán, trùm lên trên người thất trưởng lão. A! Một hồi thanh âm thảm thiết vang lên, thân hình của thất trưởng lão không ngừng run rẩy ở trên không trung, đôi mắt cũng trở nên co rút lại. A! Sau một hồi thanh âm thê thảm đó, thân hình của thất trưởng lão cuối cùng cũng nhúc nhích, cả người rụt xuống. Xoẹt! Thủ ấm của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, một con rồng lửa như muốn đốt cháy thất trưởng lão sạch sẽ. Xoẹt! Thu hồi tháp Hảo Thiên lại, Nhạc Thành một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hiện lên một số tin tức. Hắc Ám Thần Điện dự định đối phó với tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc. Nhạc Thành thì thầm nói. Không biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc có bảo vật gì mà Hắc Ám Thần Điện lại quan tâm như vậy. Ở trong linh hồn trí nhớ của thất trưởng lão, Nhạc Thành biết rõ Hắc Ám Thần Điện sở dĩ muốn đối phó với tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc là vì bảo vật vô cùng lớn. Ma thú lãnh thổ, đây là địa phương gì? Trên khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra một vẻ nghi hoặc. Trong trí nhớ của thất trưởng lão có một nơi rất trọng yếu chính là ma thú lãnh thổ. Mình cũng đã có được thiên ngoại thiên thạch, cũng nên rời Hồ Điệp Cốc, chỉ là tiếc rằng không có tin tức của bất kỳ viên linh châu thượng cổ nào. Nhạc Thành lầm bầm nói. Nhạc Thành thái thượng trưởng lão tìm ngươi có chuyện, ngươi mau nhanh một chút đi. Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thái thượng trưởng lão tìm ta có việc gì? Nhạc Thành nổi lên một nghi ngờ, hắn lập tức nhìn Trầm Linh phía trước. Hắn tiến tới ôm một tay Trầm Linh vào lồng ngực, một mùi thơm ngát xông vào mũi hắn. Ta dự định hai ngày nữa rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Có một số chuyện muốn làm. Tại sao lại nhanh vậy? Sắc mặt của Trầm Linh trở nên biến đổi. Muội chuẩn bị một chút đi, ta sẽ nói rõ với Thái Thượng Trưởng Lão. Nhạc Thành ôm lấy Trầm Linh vào lồng ngực, không tự chủ được khẽ bóp nhẹ kiều đồn của nàng. Chúng ta khi nào thì trở về Hồ Điệp Cốc? Trầm Linh hỏi. Bị ma trưởng của Nhạc Thành chạm phải, Trầm Linh cũng không có ý định cự tuyệt. Cái này ta không biết, nếu như muội thấy rời khỏi Hồ Điệp Cốc là miễn cưỡng thì ở lại cũng được. Nhạc Thành cười tà tà, sau đó hai tay của hắn đặt lên bộ ngực mềm mại cao ngất. Huyên nói hay lắm, sư phụ đã cho ta biết rằng Huyên đã đính hôn với Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn, vậy mà không nói cho muội biết. Trầm Linh hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Muội không hỏi ta dĩ nhiên là ta không nói. Nhạc Thành bất sắc dĩ mà nói. Buông ra, Huyên đúng là sắc duyệt Thái Thượng Trưởng Lão đang đợi Huyên đó. Trầm Linh một lần nữa liếc mắt nhìn Nhạc Thành. Ta đi trước đây, thất biến linh đan muội ăn vào đi, đối với tu vi của muội thì rất tốt. Nhạc Thành bất đắc dĩ móc ra hai bình ngọc đưa cho Trầm Linh. Ở trong một công trình xây dựng lớn của Hồ Điệp Cốc, trong một đại sảnh, La Phương cùng với Thái Thượng Trưởng Lão hai người đang ở đó. Nhạc Thành, ngươi dự định khi nào thì đi? Nhìn thấy Nhạc Thành, La Phương cất tiếng hỏi. Hai ngày nữa rồi đi, có chút chuyện cần phải làm. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mang theo Linh Nhi ngươi chú ý một chút, ta lo lắng người của Hắc Ám Thần Điện sẽ không buông tha. La Phương nói. Hắc Ám Thần Điện ta sẽ không bỏ qua, về phần U Minh Tông hiện tại ta đã có sắp xếp. Nhạc Thành, chuyện của U Minh Tông ngươi không cần thái quá, còn có người của Hồ Điệp Cốc nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Ta đến lúc đó sẽ nói cho Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn. Đến lúc đó Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn sẽ liên thủ với nhau. Vậy thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ngươi cần phải đề phòng người của Hắc Ám Thần Điện, bọn họ không dễ đối phó đâu. Thái Thượng Trưởng Lão nói với Nhạc Thành. Thái Thượng Trưởng Lão, bà có biết ma thú lãnh thổ ở nơi nào không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi lão phù áo lam. Ma thú lãnh thổ, sao vậy, ngươi muốn đi sao? Lão phù áo lam cùng với La Phương hơi biến đổi sắc mặt mà hỏi. Có một số chuyện cần phải đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, cái này có liên hệ với tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc, Nhạc Thành tự nhiên là muốn đi. Nơi đó chính là thiên hạ của thú tộc, ở trong đó có rất nhiều ma thú, rất ít tộc nhân ở bên trong. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Trong đó có một số ma thú, nghe nói có một số ma thú thượng cổ đã vĩnh viễn biến mất. Hảo, có viễn cổ ma thú tồn tại, viễn cổ ma thú so với thần thú cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhạc Thành thì thầm trong lòng. Ngươi kỳ thật muốn tới nơi đó sao? Nơi đó rất nguy hiểm, có những thú tộc cường hãn không thể chạm vào. Lão phù áo lam cất tiếng nói. Nếu như ngươi muốn đi tới ma thú lính thổ thì sẵn tiện dẫn Linh Nhi tới Tuyệt Tình Thung Lũng. Thung Lũng Tuyệt Tình có mời Hồ Điệp Cốc tới dự lễ. Đi Thung Lũng Tuyệt Tình dự lễ, lễ gì vậy? Không phải Thung Lũng Tuyệt Tình không cho nam nhân tiến vào sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không sai, Thung Lũng Tuyệt Tình tuyệt đối không cho phép nam nhân tồn tại, chỉ là 3 tháng sau là lễ thành hôn với của tôn nữ của Tuyệt Tình Thung Lũng, chúng ta dược mời đi dĩ nhiên là có thể vào. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Lần này bên trong thung lũng tuyệt tình cũng có người của U Minh Tông. Ta biết rõ. Nhạc Thành cất tiếng nói, nghe nói tới người của U Minh Tông, trong mắt của hắn xuất hiện hàn ý. Linh Nhi bên cạnh ngươi, ngươi phải chú ý chiếu cố nó cho tốt. La Phương cất tiếng nói. Ta sẽ chú ý, không có chuyện gì nữa, thì tốc chủ thái thượng trưởng lão, ta đi đây. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338. Xuất trần như tiên, ngạo thí thường vụ. Chương 338. Xuất trần như tiên, ngạo thí thường vụ. Vậy chúng ta lên đường đi thung lũng tuyệt tình sớm một chút. Nghĩ tới việc đi tới thung lũng tuyệt tình, Nhạc Thành cũng dự định khởi hành lên đường sớm một chút, từ đây tới đó cũng không phải là gần. Thung lũng tuyệt tình mặc dù không phải là thế lực hạng nhất nhưng bọn họ cũng có thực lực cao. Nghe nói ở thung lũng tuyệt tình, mỗi nữ nhân đều quyến rũ động lòng người. Thung lũng tuyệt tình chính là cấm địa của nam nhân, chưa từng có một nam nhân nào tiến vào mà yên ổn trở ra. Ba ngày sau, mọi người ở Hồ Điệp Cốc cho biết, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh ngồi trên tứ xí ma ưng biến mất khỏi Hồ Điệp Cốc. Trên ngọn núi, một nữ tử xuất trần như tiên, ngạo thí thường vụ, như tiên tử hạ phàm đang chút mái tóc đen nhánh xuống, da thịt nàng trắng như tuyết, nói không hết vẻ thanh lệ tuyệt tục. Cô gái áo tím này hiện nay đang khẽ trao mày, tựa hồ như có một số tâm sự vậy. Nữ chủ nhân có một chút tin tức. Tử Điện Mãng hưng phấn chạy tới trước mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói. Chuyện gì, Tử Long, ngươi mau nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu phấn khởi hỏi Tử Điện Mãng. Nữ chủ nhân, thuộc hạ nghe nói ở Cự Thạch Thành một năm trước trong kỳ thi đấu luyện khí sư có một người đoạt ngôi quán quân tên là Nhạc Thành. Thành Cự Thạch ở nơi nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu vội hỏi. Con rắn đáng chết, chúng ta mau đi tìm chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Đại Song và Tiểu Song cũng cao hứng không thôi. Ở phía trước, khoảng nửa tháng lộ trình, Tử Điện Mãng cất tiếng nói. Nếu như chúng ta dốc toàn lực thì có lẽ chỉ 10 ngày là tới. Ở trong một thung lũng rất lớn, một trung niên áo đen cùng với 5 con quái thú đang cung kính trước hai hắc y nhân lão giả. Lão Lục, bây giờ làm sao bây giờ, lão thất đã chết, đại trưởng lão rất tức giận, ngươi làm việc cũng thật bất lực. Một hắc y lão giả nói. Lão Ngũ, ta thật sự không ngờ tên tiểu tử kia lại lợi hại như vậy, bên cạnh còn có 6 con ma thú cấp 8, còn có 5 khối kim tiên khôi lỗi nữa. Lục trưởng lão oán hận nói. Kim long thân thể, 2 khối thiên ngoại thiên thạch, đó là những thứ có trên người của tên tiểu tử này, lần này chúng ta nhất định phải bắt được hắn. Một hắc y lão giả cất tiếng nói. Lão tứ, nhưng mà tên tiểu tử kia hiện tại đang ở trong Hồ Điệp Cốc, chúng ta không thể chống lại. Lục trưởng lão cất tiếng nói. Lão gia hỏa kia thật sự cường hãn, nhưng mà chúng ta nhận được tin tức, tên tiểu tử kia đã rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Ngũ trưởng lão dừng lại rồi nói tiếp. 3 tháng sau chính là lễ thành niên của tôn nữ tuyệt tình cốc, tiểu tử kia nhất định sẽ đi vào trong thung lũng tuyệt tình, chúng ta nhất định phải bắt hắn. Ở bên trong U Minh Tông, tại một đại sảnh rất lớn, bên cạnh là 30 người ngồi bên trong. Lão tổ, lần này chúng ta nên làm gì bây giờ? Ở trong đại sảnh, trung niên hán tử nói với thái thượng trưởng lão. Từ hôm nay trở đi mọi người nhất định phải chú ý tới Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn, còn Hồ Điệp Cốc nữa. U Minh lão tổ oán hận nói. Lão tổ, chỉ sợ chúng ta không thể chống lại nổi 3 phái đó. Trung niên hán tử lo lắng nói. Sự tình đã đến bước này, chúng ta không có cách nào khác. Lần này ngươi tự mình đi tuyệt tình thung lũng, ra sức lôi kéo tuyệt tình thung lũng về phe mình. U Minh lão tổ cất tiếng nói. Lão tổ, chúng ta muốn lôi kéo Han Môn phái này thì thật khó khăn. Trung niên hán tử nói. Không có gì là không thể, ngươi cho rằng thung lũng tuyệt tình có thể trơ mắt nhìn vạn kim môn cùng sư môn, hồ điệt cốc liên thủ với nhau không? U Minh lão tổ nói. Lão tổ, ta biết phải làm thế nào. Trung niên hán tử lại cất tiếng nói. Lần này đi thung lũng tuyệt tình chúng ta phải chạm người của hồ điệp tốc, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thung lũng tuyệt tình chắc là không cho người ta động thủ đối với người của hồ điệp tốc, ngươi cần phải chú ý một chút, bất quá ta đoán rằng La Phương và lão yêu bà sẽ không đi thung lũng tuyệt tình, nếu không thì ngươi làm sao có thể là đối thủ của họ? U Minh lão tổ nói. Lão tổ, con biết phải làm thế nào? Trung niên hán tử quay lại, trong mắt lập lòe tinh quang. Nếu như ngươi gặp phải tên Nhạc Thành áo đen kia thì phải cẩn thận một chút. Hắn có thực lực rất là vượng dị, thủ đoạn cũng rất ghê gớm. Ở trên Minh Mông không trung, hiện tại tứ sĩ ma ưng đang phi hành trên không trung, dưới thân là đám mây đủ để Nhạc Thành cùng với Trầm Linh khoanh chân ngồi. Trầm Linh bao phủ nồng đậm bạch mang cung quanh, đấu khí chuyển động, nàng đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Mà Nhạc Thành thì thanh mang tràn ngập, cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Theo tin tức của Hồ Điệp Cốc, lộ trình tới tuyệt tình cốc cũng phải 3 tháng. Thời gian từ từ trôi qua nửa tháng, Nhạc Thành sẽ tự nhiên không bỏ qua cơ hội để tu luyện. 2 tháng sau, một nồng đậm đấu khí lay động quanh người của Trầm Linh. Trầm Linh có phải muốn đột phá hay không? Nhạc Thành nhận thấy đấu khí cuồng bạo thì lập tức đình chỉ tu luyện. Một đấu khí cuồng bạo bao quanh Trầm Linh. Tứ sĩ ma ưng tốc độ liền chậm lại, hàn băng do Trầm Linh toát ra khiến cho tứ sĩ ma ưng cũng trở nên run rẩy. Hàn băng quyết đúng là không tầm thường. Cảm nhận hàn băng tràn ngập trên người của Trầm Linh, Nhạc Thành âm thầm tán thưởng. 3 ngày sau, hàn băng xung quanh người của Trầm Linh đã trở nên ngày càng nồng đậm, có thể nói là đã đạt tới cực hạn, ngay lập tức khí tức của Trầm Linh đạt tới một trình độ mới. Xoẹt! Linh khí lại một lần nữa tràn ngập, khí tức một lần nữa cũng kéo lên, khắp không trung khí tức một lần nữa biến đổi. Hô! Hồi lâu Trầm Linh thở ra một ngụm chọc khí, khí tức trên thân đã ổn định ở tam tinh đấu tôn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339 song song đột phá. Chương 339 song song đột phá. Linh Nhi, chúc mừng ngươi đã đột phá. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh. Thực lực tam tinh đấu tôn, Nhạc Thành cũng yên tâm một chút, loại thực lực này có thể chiếu cố chính mình rồi, nhị tinh đấu tôn thì còn hơi thấp. Huyên cho muội dùng đan dược gì mà muội cảm nhận thấy tốc độ tu luyện tăng lên không ít? Trầm Linh cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Tốc độ nhanh là được, muội sắp đột phá tới đấu thánh, khi đó chúng ta có thể đồng phòng. Nhạc Thành cười cười, ánh mắt nhìn lên bộ ngực sữa mê người của Trầm Linh. Đấu thánh, huyên cho rằng dễ đột phá như vậy sao? Bao nhiêu người tu luyện tới thập tinh đấu tôn cũng không thể đột phá tới đấu thánh. Trầm Linh cất tiếng nói. Muội phục thất biến linh đan đột phá tới đấu thánh dễ hơn nhiều. Nhạc Thành cất tiếng nói, mắt của hắn lại tiếp tục dao động. Huyên cũng nhìn đủ chưa? Trầm Linh chừng mắt nhìn Nhạc Thành. Huyên mà xem nữa muội sẽ che con mắt huyên lại. Linh Nhi, chúng ta không thể động phòng, ta nhìn cũng không được sao? Nhạc Thành cười tà nói. Một ngày sau, Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái tu luyện, còn một thời gian nữa hắn mới tới thung lũng tuyệt tình, cảm nhận linh hồn lực biến hóa, Nhạc Thành cũng biết mình sắp đột phá tới nguyên anh hậu kỳ không xa. Bây giờ ở một chỗ khác trên không trung, Mộ Dung Hiểu Hiểu và chúng thủ hạ đang phi hành. Nữ chủ nhân, còn nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi ra khỏi Hồ Điệp Cốc. Tử Điện Mãng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Không biết chủ nhân có phải vừa rời khỏi Hồ Điệp Cốc hay không, một người trong chúng ta tới Cự Thạch Thành tìm chủ nhân trước.